mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 105 từ chương 1041 đến chương 1050. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1041. Mời hộ tướng quân rời núi A Đương qua nhận được mật báo, cười lạnh. Nhìn xem, biết kế sách của ta bị phá, liền chỉ biết bắt trước. Người của Thục cũng muốn đào sông ở bờ bên kia. Tử Mông sầm mặt lại. Quân sư, liệu có bẫy không? Đương vội, sắc hình đại sẽ còn gửi tình báo về. Nhưng nếu có một ụ tàu lớn, trong thủy chiến sẽ có lợi không nhỏ. Vì Thanh Phượng kia cũng xem là thông minh. Tôn Bình Tử thở ra một hơi, bình tĩnh lại. Chợt nghĩ đến điều gì đó, ông do dự nói tiếp. Đối với Tưởng tướng quân, chọn thêm mấy người giỏi xem trời. Nếu gặp mùa mưa, e rằng sẽ bất lợi cho việc đào sông. Tưởng Mông đáp, quân sư yên tâm. Tôn Bình Tử gật đầu, ngồi một mình. Nhìn dòng sông, tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Ở một nơi khác, Từ Mục nhận được mật thư của Hoàng Đạo Sung. Sau khi xem xong, trên mặt dần hiện lên nụ cười. Ban đầu chọn Lão Hoàng đến trấn giữ, quả là một quyết định sáng suốt. Mới không bao lâu, Lão Hoàng đã nhắm vào việc Dương Quan đào sông, chuẩn bị bày ra kế sách lớn. Chúa Công, Lỗ Hùng đến rồi. Nghe tiếng Tôn Hưng, Từ Mục cất mật thư, ngồi thẳng dậy. Lỗ Hùng tham kiến Chúa Công. Lỗ Hùng, lão phó tướng từng mai phục ở Ngô Châu, lập được công lớn trong cuộc nội loạn ở Đông Lăng, bây giờ đã được Từ Mục thăng làm trọng tướng, tất nhiên để bồi dưỡng thêm. Trước đó Từ Mục đã cho vị mãnh tướng này đến quan tướng đường huấn luyện vài tháng. Từ Mục nói, Lỗ Hùng đứng dậy đi. Lỗ Hùng ôm quyền, cẩn thận ngồi xuống ghế. Từ Mục trầm giọng nói, lần này gọi ngươi đến là để giao phó một nhiệm vụ mới. Ngươi sẽ dẫn 5.000 binh lính và 3.000 thợ đến phía tây nam Ngô Châu xây dựng một xưởng đóng tàu. Trong chuyến đi này có hộ quân Vi Xuân đi cùng, ngươi phải nhớ bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho hắn. Việc xây dựng xưởng đóng tàu ở bờ biển là để đóng những con thuyền lớn có thể ra khơi xa. Trước đây đã tuyên chỉ, giờ đây phải cử một đại tướng đến trấn giữ việc này. Còn Vi Xuân với vai trò là người hướng dẫn kỹ thuật sẽ chỉ ở lại một thời gian rồi trở về thành đô. Từ Mục nói tiếp, ta đã xem xét, ở đó rừng rậm tươi tốt, có thể khai thác nguyên liệu tại chỗ. Còn các loại sắt thép, ta sẽ cho người theo đường biển từ Nam Hải vận chuyển đến cho ngươi. Lỗ Hùng, đừng xem thường việc này, nếu làm tốt, đó sẽ là công lao to lớn. Dưới tay hắn, đám người này đều chỉ biết hô hào giết giặc lập công. Lỗ Hùng đứng dậy, ôm quyền. Chú Công yên tâm, Lỗ Hùng nhất định không phụ sứ mệnh, mổ nguyện lập quân lệnh trạng. Từ Mục nói, không cần đâu, bản vương tin tưởng ngươi. Đi đi, Lỗ Hùng gật đầu, ôm quyền, xoay người rời đi. Trút được một gánh nặng, Từ Mục thở phao, tựa lưng vào phương tòa. Bây giờ hắn, vì thuộc vương này, như một kẻ quản lý vung tay chỉ việc, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bức bối. Tất nhiên, biết dùng người cũng là một bản lĩnh, mọi việc ở Tây Thục đều đang phát triển có trật tự. Từ Mục nói, cậu Phúc, bản vương dạo này buồn bực đến phát hoảng. Tiểu cậu Phúc nhanh nhảo, Chúa Công, hay là chúng ta đi dạo trong quán? Không được. Uyển phi của nhà ngươi thân thiết với mấy bà tú bà đó lắm. Vậy Chúa Công muốn làm gì? Tại những năm nay, đều là một đao một kiếm giết ra đến. Đến cuối cùng muốn cùng Thường Lão Tứ đánh, lại không thể khóa hoạt đao thật thương thật va vào. Lập tức ngủ lại đến, liền cảm giác buồn bực. Tiểu cậu Phúc lập tức hiểu ra, Chúa Công có nhớ, ngoài Thục Châu còn có một đám kẻ địch không? Hổ mang người, đúng vậy, tiểu cậu Phúc nhíu mày. Tuy có Hàng Cửu tướng quân trấn thủ, nhưng những năm này, mặc kệ là Tô Yêu Hầu hay Tả Nhân Vương, thậm chí là Thường Tiểu Quân Sư, chỉ sợ đều trong bóng tối trợ giúp Hổ Mang người, để hắn quật khởi ý đồ trở thành ta Tây Thục hậu hoạn. Thường thắng thì không dám đâu, Thường Lão Tứ sẽ mắng chết hắn. Nhưng người nói không sai, ban đầu Thục Châu yếu thế, không thể diệt cỏ tận gốc. Giờ nghĩ lại, đúng là đến lúc rồi. Nếu không, đợi đến khi chiến tranh Nam Bắc xảy ra, đám người này lại xuất hiện, e rằng sẽ xé nát hậu phương của ta. Mặt khác, Từ Mục cười, ta cũng muốn mời Tiểu Thanh Phượng xuống núi, cùng ta tiêu diệt Hổ Mang. Tiểu Cẩu Phúc phấn khích, nguyện theo Chúa Công, không cần làm phiền Tư Hổ, để hắn ở nhà với Loan Vũ phu nhân. Nhưng trước khi ra trận, vẫn phải nắm rõ tình hình của Hổ Mang. Tiểu Cẩu Phúc do dự, phải có cần nói cho Hổ Ca Nhi biết không? Hài hồn trước hắn còn chạy đến nói với ta, khóc lóc thảm thiết, nói không được đi buôn bán, không được đi đánh trận, người sắp phát điên rồi. Từ Mục cười nhạt, Cẩu Phúc, đi nói cho hắn biết đi. Trên thực tế, hắn cũng biết chuyện của Hổ Mang không đơn giản. Nghe nói gần đây còn xuất hiện một dũng sĩ Hổ Mang, có thể một tay bóp chết con trăng lớn. Vị dũng sĩ này đã được tôn làm thủ lĩnh của hổ mang. Nghĩ đến đây, Từ Mục bỗng mong muốn người đệ đại quái vật của mình có thể đi cùng hắn. Sao? Sao ta không đi được? Ta Tư Hổ không phải là vô địch đại tướng quân sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tiểu cậu Phúc, giọng Tư Hổ bỗng trở nên nghẹn ngào, khóc lóc. Lúc trước Mục Ca Nhi còn nói để ta làm tiên phong, sao hắn không thích ta nữa rồi? Cậu Phúc, ngươi chỉ lớn hơn vài tuổi, cũng không cần Hổ ca ca nữa rồi. Tiểu cậu Phúc đáp, Hổ ca nhi, nàng dâu của ngươi sắp sinh rồi. Ta lên núi bắt một con hổ già, nửa đêm là có thể về được. Tư Hổ lau nước mắt, ta ngày nào cũng ở nhà, chỉ đánh Bào Cát, con trai cả của ta. Mạnh Hoắc mấy lần đến cũng không đánh lại. Ta bây giờ chỉ muốn đánh, chỉ muốn đánh trận. Vậy Hổ ca nhi, ngươi có đi không? Ngươi cũng nói, vợ ta sắp sinh, nếu ta đi như vậy, nàng sinh con xong, về không nhận ta nữa thì làm sao? Vậy không đi. Tiểu cậu Phúc lầu tráng, hắn có thể trò chuyện vui vẻ với lão sư Độc Nhạc, cũng có thể luận bàn suốt đêm với Đông Phương tiểu quân sư, nhưng nói chuyện với con hổ ngốc này lại tốn bao nhiêu công sức. Ô, người giống Mục ca nhi đều không thích dẫn ta đi chơi. Vậy thì đi thì vợ ta làm sao? Cậu Phúc, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, cưới vợ rồi thì phải đối xử tốt với vợ. Cùng đứng trong phủ đệ của Tư Hổ, Từ Mục và tiểu cậu Phúc đều không kìm được mà lau tráng. Từ Mục nói, Loan Vũ phu nhân, lần này tiêu diệt hổ mang, Tây Thục chúng ta cần đến vô địch đại tướng quân Tư Hổ. Nếu không có hắn, e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn, chí sự sẽ rơi vào thế giằng co. Loan Vũ nghiêm nghị, chúa công không cần phải lo lắng, cứ để phu quân nhà ta theo chúa công chinh chiến hổ mang. Tư Hổ thở dài, nàng dâu, ta vốn không muốn đi, thích nhất là ở nhà với nàng dâu. Nhưng ngươi xem, bọn họ đều đến mời ta. Loan Vũ phu nhân an ủi, phu quân, đi, quốc sự quan trọng. Tiểu cậu Phúc nói, Hồ ca, ta cầu xin ngươi, ngay cả Từ Mục, vị Tây Thục vương, cũng không thể nhịn được, nén lại ý muốn chửi thề. Đại quân thảo phạt hổ mang của ta, nếu thiếu hổ tướng quân thì đại sự không thành. Xin mời hổ tướng quân xuống núi. Tư Hổ ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Đã như vậy, ta đồng ý. Nếu là trước đây, khi mới đến Thục Châu, Từ Mục tất nhiên không muốn tam của mệt mỏi, rời núi đi tiểu sát hổ mang. Nhưng nay tình thế đã khác, hổ mang là cái gai trong mắt, phải nhổ đi. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục nhíu mày, nhìn tình báo về hổ mang trong tay. Tình báo không khác trước là bao, số lượng người hổ mang đã giảm đáng kể. Chỉ còn khoảng 4-5 vạn người, nhưng vẫn phải loại trừ một bộ phận già yếu. Ngoài ra, trong tình báo còn nhấn mạnh một điểm, thủ lĩnh hổ mang, Bùi Phu, có sức mạnh vạn người không địch nổi, sử dụng một cây khai sơn phủ. Dưới chân núi có nhiều đầm lầy, cá sống. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Bùi Phu, chúng đều kinh hãi lùi bước. Cất tình báo đi, Từ Mục vẫn tin rằng đó chỉ là lời nói khoác lác của người hổ mang. Mấy năm nay, Hàn Cửu tuy lỗ mãn, nhưng khi trấn thủ dãy Nam Lâm, chưa bao giờ phạm sai lầm. Mấy trại quân hình sừng thú, dễ thủ khó công, đã ngăn chặn được các cuộc cướp bóc và xâm lược của người hổ mang. Nhưng cây gai trong da thịt này lại được nhiều thế lực ngấm ngầm giúp đỡ, đang rục rịch muốn động, như thể đang nhổ râu hùm của Tây Thục, không thể không diệt. Từ Mục nói, Tôn Huân, đi nói cho Lý Đào, để hắn viết một bản chiêu văn, truyền đi khắp Tây Thục, nói ta Từ Mục thân chinh phạt hổ mang. Dù thế nào đi nữa, việc chinh phạt hổ mang cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Tôn Huân vội vã chạy ra ngoài, Từ Mục thở ra một hơi, tiếp tục cùng Tiểu Cẩu Phúc bàn bạc về sách lược chinh phạt hổ mang. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, lần đầu tiên làm quân sư, Tiểu Cẩu Phúc lại đưa ra những sách lược vừa ổn định vừa bất ngờ. Ngoài dãy Nam Lâm, trên những đầm lầy rải rác, có nhiều nhà sàn được dựng lên để tránh ẩm ướt. Chúng đều được trống bằng những cây gỗ dài, cách xa mặt đất ngập nước. Lúc này, một người đàn ông khôi ngô, mình trần vác một con trăng lớn, lạnh lùng đi về khu dân cư. Con trăng dường như vẫn chưa chết. Khi bị ném xuống đất, đầu nó còn ngọ nguậy vài cái. Một người đàn ông hổ mang chân trần bước tới, đạp nát đầu con trăng. Không lâu sau, nhiều người hổ mang khác chạy đến, quỳ xuống ăn sống. Vương, người cũng đã đến. Người đàn ông hổ mang mặt lạnh, bước nhanh lên một nhà sàn lớn. Trong nhà sàn, ánh nến từ mở động vật soi sáng mấy khuôn mặt sợ hãi. Chủ nhân của những khuôn mặt này không phải là người hổ mang, mà là người Trung Nguyên. Trong số đó có sứ thần của Tô Yêu Hậu, sứ thần của Đông Lăng. Sau khi nước mất, họ không dám trở về, bèn ở lại bộ lạc hổ mang, chờ thời cơ giúp hổ mang đánh bại Tây Thục. Trở về Trung Nguyên, một người đàn ông trung niên râu dê lên tiếng. Hắn tên là Cháy Xém Uy, Trước đây nhận lệnh của Tô Yêu Hậu vượt qua gian khổ đến khu dân cư Hổ Mang làm sứ thần liên lạc, âm thầm cung cấp không ít lương thảo. Dường như Trại Xém Uy đã trở thành người đứng đầu của mấy người Trung Nguyên này. Trại Xém Uy nói, đại vương có nghe nói Từ Tạc muốn khởi binh thảo phạt không? Hổ Mang vương Bùi Phu vẻ mặt oán hận, hắn không đến ta cũng sẽ đi tìm hắn, cướp quê hương của ta, giết con dân của ta. Mối thù giữa Hổ Mang và người Thục không đội trời chung. Trại Xém Uy nói, đại vương, Từ Tặc bây giờ binh lực cường thịnh, không thể địch lại, ý ngươi là muốn lui vào sâu trong đầm lầy. Bùi Phu cười lạnh, nếu cứ lui tiếp, chúng ta sẽ phải sống trong đầm lầy. Ta không có ý đó. Trại Xém Uy nói, ý của ta là, đại vương có thể lợi dụng đầm lầy để đánh bại Từ Tặc. Bùi Phu hỏi, ồ, nói xem, trong đầm lầy có cá sấu, trăng lớn và nhiều chướng khí. Người Hổ Mang sống ở đây lâu ngày đã quen, nhưng người Tây Thục lần đầu bước vào đầm lầy. Ha ha, ta nói một câu không phải, đúng là không sợ chết. Bùi Phu nghe xong, cũng mỉm cười. Tuy mấy người trước mặt không phải là người của mình, nhưng trong một số việc, họ cũng có chút thông minh. Trại Xém Uy hỏi, xin hỏi đại vương, có bao nhiêu quân lính? 2 vạn, khoảng 1 vạn 5 ngàn. Ngươi cũng biết, bộ lạc Hổ Mang của ta chỉ còn 4-5 vạn người, trừ đi già yếu, bệnh tật. Có được 1 vạn 5 ngàn quân lính đã là hết sức rồi. Không sai, các dũng sĩ Hổ Mang, không hổ là toàn dân là binh. Nếu lần này có thể đánh bại người Thục, chúng ta sẽ thừa thắng xông lên, chiếm lấy 2 quận phía nam của Thục Châu. Bùi Phu ngửa đầu nhắm mắt, ta nghe nói, bây giờ 2 quận phía nam đều là người Bình Mang ở. Đúng vậy, Bình Mang vương Mạnh Hoắc cũng đã lớn, hắn cùng tuổi với ta. Bùi Phu cười lạnh, năm đó, khi ta và hắn còn là thiếu niên, đã từng đánh nhau vài lần, ai thắng? Tất nhiên là ta, con vật nhỏ đó chỉ biết ôm một cây rìu, xông vào lung tung. Lần này, ta sẽ cho hắn thấy, ai mới là Tây Nam Mang Vương, Hổ Mang và Bình Mang, cùng một nguồn gốc, nhưng khác biệt. Trước đây, người Hổ Mang đã mượn sức của 2 vị Thục Vương, giết hại người Bình Mang đến mức gần như diệt tộc. Nhưng sau khi Từ Mục vào Thục, ông đã trọng dụng người Bình Mang, và người Bình Mang cũng không làm ông thất vọng, đã kiên trì, bền bỉ, phối hợp với quân Thục đánh bại người Hổ Mang, dồn họ vào đầm lầy, chỉ còn lại mấy vạn người, không chỉ là tín ngưỡng, đồ đằng khác nhau, mà còn là mối thù truyền kiếp. Bùi Phu cười lạnh, vậy Bình Mang Vương lần này sẽ theo đến sao? Chắc là sẽ theo, tốt lắm. Bùi Phu bẻ ngón tay, lần này ta muốn giết 2 người, một là Từ Tạc Thục Vương, người kia là Tiểu Mang Vương. Trại Xém Uy nói, đại vương, đợi người Thục thua một trận, nhớ thừa thắng xông lên Nam Lâm Sơn Mạch, như vậy đại sự sẽ thành. Bùi Phu cười lớn, ha ha, tốt, lần này mấy người các ngươi sẽ là quân sư bên cạnh ta, bày mưu tính kế. Nếu có thể làm chủ Trung Nguyên, chiếm đất Thục, các ngươi sẽ là đại công thần. Trại Xém Uy và mấy người khác phấn khích ôm quyền, đa tạ đại vương. Bùi Phu mỉm cười, nhiều lần các trưởng lão trong tộc Hổ Mang đều khuyên hắn giết những người ngoại lai này, nhưng hắn không làm vậy. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào sự liều lĩnh của người Hổ Mang, không thể thành đại sự. Ngược lại, điều hắn thiếu nhất chính là những mưu kế của người Trung Nguyên này. Nếu như nói, tấn công Nam Lâm Sơn Mạch, rồi lại xúi dục những kẻ đã hàng phục kia, là cơ hội. Bùi Phu thở ra một hơi, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sát khí. Mấy năm rồi, không biết con vật nhỏ kia bây giờ ra sao, có còn chịu đòn như trước không? Thục Châu, quận Phu Dương, lúc này trong quận có nhiều người Trung Nguyên và người Bình Mang qua lại, thậm chí còn có thể thấy một chàng trai Bình Mang mặt đỏ hồng đang hỏi giá trước một quán hàng. Đại vương, chúa có muốn khởi binh chinh phạt Hổ Mang, ngài hãy sớm chuẩn bị dẫn Bình Mang doanh cùng hội quân. Biết rồi, biết rồi. À, cha ta có đi không? Biết rồi. À, cha ta có đi không? Hộ tướng quân chắc là có đi. Hắc hắc, lão già đó, lần trước ta đến Thành Đô, hắn còn mượn cớ luyện võ đánh ta mấy quyền. Đại vương, 2 năm nay thân thể này càng tráng kiện, lão tử đã 19 tuổi rồi. Giọng nói vừa dứt, một bóng người quay lại, một khuôn mặt góc cạnh hơi ngăm đen, ngũ quan anh tuấn, tóc cắt ngắn, trên mái tóc còn cục xẻ lửa màu do mẹ tặng. Lão tử tên Mạnh Hoắc, lão tử là Tây Nam Man Vương. Từ Mục ra lệnh, hành quân, chúa công có lệnh, trước mùa thu hoạch chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc Hổ Mang. Từ Mục mặc áo giáp, trầm mặc ngẩng đầu nhìn chiến trận phía trước. Lần này Thục Trung sẽ điều động 8.000 binh lính cùng 2 vạn binh lính của Mạnh Hoắc tiến vào khu dân cư của người Hổ Mang. Tư Hộ hăng hái ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng còn khoác lác với 2 vị phó tướng. Ta vốn không muốn đến, là Mục Ca Nhi và bọn họ ép ta đi, nói không có ta, hộ tướng quân, thì không xong. Nếu không, ta đã ở nhà chăm sóc nàng dâu rồi. Tiểu Cẩu Phúc nói, Hổ Ca Nhi, chúa còn bảo ngươi về đi. Tư Hổ lập tức im lặng, nếu quay về phủ đệ tiếp tục đấm bao cát, hắn sẽ buồn bực đến phát điên. Từ Mục hỏi, Cẩu Phúc, Mạnh Hoắc bên kia thế nào rồi? Chúa công, đã đang điều động binh lính. Tư Hổ nghe vậy, vội vàng chạy đến, Cẩu Phúc con ta cũng đi sao? Tất nhiên, vài năm nữa, Hổ Ca Nhi không còn là đối thủ của con trai ngươi đâu. Nói bậy, đợi gặp nó, ta phải đánh cho nó một trận. Cẩu Phúc bĩu môi, rõ ràng không tin. Lúc này, đại quân chinh phạt Hổ Mang đã xuất phát, họ bắt đầu hành quân về phía dãy Nam Lâm. Còn Mạnh Hoắc sẽ dẫn 2 vạn binh lính đến tham chiến. Sắc mặt Từ Mục nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn nhớ lại, lần đầu tiên thảo phạt Hổ Mang là khi Đông Phương Kính bơi đến Thục Châu. Đến bây giờ, thoáng cái đã nhiều năm trôi qua. Ngồi trên lưng ngựa, Mạnh Hoắc chỉ vào dải lụa mau trên tóc. Tại sao không được mang? Tiểu tướng của ta đợi ta đánh trận xong, còn muốn trở về gặp nàng. Một lão nhân bình mang bên cạnh, bất đắc dĩ nói, Đại Vương, có nhớ Bùi Phu không? Con chó đó, năm xưa dùng đá ném tại trước, làm ta hoa mắt rồi mới chạy đến. Nếu không, ta đã đánh chết hắn từ lâu rồi. Ân oán giữa Bình Mang và Hổ Mang đã có từ lâu. Không chỉ người lớn, mà cả thiếu niên, trẻ con, nếu gặp nhau trong rừng cũng phải đánh một trận sinh tử. Đại Vương, bây giờ thủ lĩnh Hổ Mang là ai? Chính là con chó Bùi Phu đó. Bùi Phu nói, hắn mới là tên Nam Man Vương. Nếu hắn thấy Đại Vương mang thứ đồ ẻo lả này, chắc chắn sẽ cười nhạo một trận. Nghe vậy, Mạnh Hoắc tức giận, giật giải lụa màu xuống, mặt mũi đầy vẻ căm phẫn. Ta nói, ta Mạnh Hoắc mới là Man Vương của cả vùng Tây Nam. Nếu vậy, Đại Vương hãy đánh thắng hắn, giành lấy danh tiếng. Nếu không thắng, e rằng vị Hổ tướng quân, cha của Đại Vương, lại đến cằn nhằn. Mạnh Hoắc giật mình, rồi ánh mắt phun lửa. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu không thắng, lão cha của hắn chắc chắn sẽ ngồi xổm trước mặt, ôm bụng cười lớn, mắng hắn là đồ mềm yếu, đồ con chó không có gan. Mạnh Hoắc nghiêm nghị, giơ cao cây sìu trên cánh tay tráng kiện toàn quân. Lần này, người Bình Mang chúng ta sẽ dùng vũ khí trong tay thay mặt cho tổ tiên, cha chú, giết sạch người Hổ Mang. Rống, không lâu sau, 2 vạn quân Bình Mang phía sau Mạnh Hoắc đồng loạt đưa vũ khí lên, gầm lên từng tiếng. Khoảng mấy ngày sau, Từ Mục đến dưới chân dãy Nam Lâm, quận Nam Lâm. Là một quận lớn mới được khai phá ở Thục Châu, lúc này đã có quy mô sơ bộ, có người đến khai hoang, có thợ đến xây dựng. Đã có không ít người Thục và người Bình Mang định cư ở đây. Chúa công, người của Bình Mang đến rồi. Từ Mục xuống ngựa, phấn khích đi đến trước một thanh niên người Mang cao lớn. Mới 2-3 năm không gặp, dáng người của ngươi đã cao lớn như vậy rồi. Mạnh Hoắc, lão tử không nhìn lầm ngươi. Mạnh Hoắc tham kiến chúa công. Mặc dù quen biết, nhưng Mạnh Hoắc không hề kiêu ngạo, nghiêm túc quỳ xuống, kính cẩn chào Từ Mục. Hắn biết rõ, nếu không có vị Thục Vương trước mặt, có lẽ cả bộ lạc Bình Mang đã bị người Hổ Mang diệt tộc. Ngươi tên này còn cao hơn ta. Từ Mục cười lớn, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Mạnh Hoắc, khi đó chỉ là một cậu bé người Mang đen nhẽm, thóp cái đã trở thành vị Tây Nam Man Vương lưng hùng vai gấu. Mạnh Hoắc cười hắc hắc, chúa công ban đầu để ta làm Man Vương, ta liền một mực nghiêm túc làm. Đang lúc hai người bị nói chuyện, Từ Hổ đột nhiên xuống ngựa, hai tay chắp sau lưng đi đến, ra vẻ làm cha. Mạnh Hoắc nói, cha ai? Từ Hổ lên tiếng, rồi quay lại nhìn Từ Mục một cách khó hiểu. Mục Ca Nhi, ngươi đừng khen nó, ta hàng năm đánh nó mấy trận, nó không dám không nghe. Mục Ca Nhi nên khen ta, thưởng chút bạc thì tốt hơn. Mạnh Hoắc, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Từ Mục lau trán, kéo tay Mạnh Hoắc đi sang một bên. Mạnh Hoắc, ngươi có biết chuyện gần đây của Hổ Mang không? Tất nhiên là biết, cái tên Bùi Phu đó đột nhiên làm Hổ Mang Vương. Ta còn biết, trong bộ lạc Hổ Mang còn có mấy người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên, Từ Mục giật mình, là những sứ thần của Đông Lăng, Thương Châu trước đây, phải đến giúp đỡ đối phó với Tây Thục. Chúa công diệt Yêu Hậu và Tả Vương, những người đó không dám trở về, đành phải ở lại bộ lạc Hổ Mang. Có người nào nổi danh không? Cái đó thì ta không biết. Dưới chân dãy Nam Lâm, khắp nơi đều có người Hổ Mang mai phục, còn thích thu thập chướng khí, đựng vào ống tre, ném lên núi. Vì chuyện này, hàng cửu tướng quân bên kia đã tức giận mắng, chửi nhiều lần, lại cho cung thủ bắn chết hơn mấy chục người Hổ Mang. Từ Mục im lặng một lúc, xem ra, lần chinh phạt Hổ Mang này không đơn giản như hắn nghĩ. Mạnh Hoắc, ngươi xem tấm bản đồ này. Từ Mục lấy ra một tấm bản đồ dãy Nam Lâm từ trong ngực. Bản đồ được vẽ từ 10 mấy năm trước, Từ Mục vất vả lắm mới tìm được trong sách. Hắn biết, Mạnh Hoắc, đứa trẻ này trước đây rất hận người Hổ Mang, cũng luôn để ý đến tình hình của bộ lạc hổ mang, có vấn đề gì không? Mạnh Hoắc nghiêm túc nhìn một lúc. Chúa công, không có vấn đề gì, bản đồ là đúng. Nhưng có một điểm, chúa công nên biết điểm nào. Trước đây, khi người Bình Mang và người hổ mang giao chiến, chúng ta thích nhất là bắt thú rừng, thu thập kiến và ong độc để giết người hổ mang. Bây giờ người hổ mang ở trong đầm lầy, chắc chắn sẽ còn có nhiều thứ lợi hại hơn. Giống như trước đây, họ dám thu thập chướng khí, ném lên thành trại ở dãy Nam Lâm. Từ một im lặng một lúc, hiểu rõ ý của Mạnh Hoắc, cũng như việc lợi dụng địa thế, lợi dụng nước, lửa, lần này người hổ mang rất có thể sẽ lợi dụng độc, lợi dụng thú. Từ một cất kỹ bản đồ, vui mừng nói, Mạnh Hoắc, thật sự đã lớn rồi. Trên thực tế, không chỉ Mạnh Hoắc, mà cả Tiểu Cầu Phúc, Lý Liễu, Ngụy Tiểu Ngũ, sau này cũng sẽ theo bước những người đi trước, tiếp nhận trọng trách tiếp tục bảo vệ Giang Sơn Tây Thục. Tuy không có thế gia, nhưng nhân tài ở Tây Thục vẫn không ngừng xuất hiện. Theo Từ Mục, việc mở quan tướng đường ban đầu là một kế hoạch trăm năm, núi như lồng lộng, từ như ta binh sĩ. 8.000 binh lính thuộc, cộng với 2.000 quân Bình Mang dưới lệnh của Từ Mục, nhanh chóng theo con đường núi vừa được xây dựng, tiến quân lên núi. Trước đây, sau khi đuổi người hổ mang ra khỏi Thục Châu, dãy núi dài này đã trở thành một hàng rào vững chắc. Những cửa ải hiểm yếu, mấy trại quân hình sườn thú, đã phá tan ý định trở về Thục Châu của người hổ mang. Một ca nhi, thứ này thật sự không muốn à? Từ Hổ đi bên cạnh, buồn bã hỏi. Thứ mà hắn nói là do người dân ở quận Nam Lâm mang đến. Có lẽ là để khao thưởng quân lính, không chỉ có rượu thịt mà còn có cả hoa quả tươi ngon. Nhưng đường tiểu sắc hổ mang còn xa xôi, lại phải vào đầm lầy, không thể cưỡi ngựa, nên không cần thiết phải mang theo đồ dư thừa. Từ Mục nói, trước tiên đặt ở chỗ hàng cửu, lúc về sẽ ăn. Hắn ăn vụng thì sao? Từ Mục không để tâm, lúc này đã lên núi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, sẽ theo hướng của thành trại, vào đầm lầy dưới núi, tấn công bộ lạc hổ mang. Nhưng về cách bố trí cụ thể, hắn cần phải bàn bạc thêm với Tiểu Cẩu Phúc để đưa ra sách lược hoàn hảo nhất. Chúa công, hàng cửu tướng quân đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu, thấy hàng cửu vội vã chạy đến, vẻ mặt phấn khích khó kìm. Mạc tướng hàng cửu, tham kiến chúa công. Đứng dậy đi. Hàng cửu, vết thương đã lành hẳn rồi chứ? Chúa công yên tâm, thân thể của lão hàng này như sắt, không có vấn đề gì. Từ Mục cười gật đầu. Trong các tướng của Tây Thục, những người như Hàng Cửu và Tôn Huân không giỏi chỉ huy tác chiến, dù có được huấn luyện ở quan tướng đường mấy tháng cũng chưa chắc đã có hiệu quả. Nhưng những người này lại có một điểm chung, đó là trung thành, có thể dùng để bảo vệ dân chúng, giữ gìn an ninh. Từ Mục nói, Hàng Cửu, trước tiên tìm một phòng yên tĩnh, làm nơi bàn quân cơ. Dãy Nam Lâm, màn đêm buông xuống. Dưới ánh nến, sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tiểu Cẩu Phúc. Từ Mục hỏi, Cẩu Phúc, ý của ngươi là xúi dục? Đúng vậy. Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc nói, mấy sứ thần còn ở lại bộ lạc hổ mang, chắc chắn là muốn trở về Trung Nguyên. Đầm lầy là nơi hoang vu, họ quen ăn sơn hào hải vị rồi, làm sao mà chịu nổi? Chỉ là muốn dập dê Bùi Phu, liều chết tiến vào Thục Châu, để một lần nữa được hưởng phú quý ở Trung Nguyên. Chuyện này chắc chắn có cơ hội thành công. Mặt khác, sau khi xuống núi, ta đề nghị chúa công đừng vội tấn công. Từ Mục cười, thực ra hắn đã hiểu ý của Tiểu Cẩu Phúc. Thoạt nhìn, Tây Thục có lợi thế về binh lực, nhưng trên thực tế, cả thiên thời và địa lợi, Tây Thục đều không có. Người hổ mang sống ở đầm lầy đã lâu, chắc chắn đã quen thuộc với nơi này. Tiểu Cẩu Phúc nói, vơi mà không công. Đầm lầy thiếu lương thực, mấy năm trước lại bị đại quân Tây Thục đánh cho tan tác. Chỉ cần hạ trại dưới chân núi một thời gian, người hổ mang chắc chắn sẽ hoang mang. Đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để ra quân. Hàng Cửu bên cạnh bỗng nói, Cẩu Phúc. Hàng Thúc nói một câu không phải, chúng ta không công, người hổ mang tấn công đến, chẳng phải là mất tiên cơ sao? Hàng Cửu, ngươi cũng biết binh pháp nhưng không nhiều. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, nếu thật như lời Hàng Cửu nói, bộ lạc hổ mang dưới núi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự chui đầu vào lưới. Tiểu Cẩu Phúc nói tiếp, ta nhớ ban đầu khi Đông Phương Tiểu quân sư chinh phạt hổ mang, đã dùng lục lộ đại quân kế hư thực, chúa công cũng có thể làm như vậy. Gần 3.000 đại quân, chia làm mấy đường, nhưng trong đó giấu 2 đường trọng binh, để làm quân tấn công. Đầm lầy không nói đến cưỡi ngựa, đi bộ cũng rất khó khăn. Chúng ta chủ động tấn công mạnh, ngược lại sẽ rơi vào thế bất lợi. Nhưng vây mà không công, sẽ tránh được thế mạnh ban đầu của hổ mang. Tư Hổ bên cạnh, vò mắt mấy lần rồi mới nói, Cẩu Phúc, sao ngươi giống lão quân sư vậy? Bộ dạng này của ngươi, ngươi không biết còn tưởng ngươi là quân sư nữa. Tiểu Cẩu Phúc cười, Hồ Ca Nhi mới là quân sư, đương nhiên không nói dối ngươi, ta Tư Hổ từ nhỏ đã thông minh, một ca nhi, đúng không? Đúng, đúng rồi. Tự Mục thở ra một hơi, quyết định làm theo đề nghị của Tiểu Cẩu Phúc, không vội vàng, từ từ tấn công vào đầm lầy của hổ mang. Tiểu Cẩu Phúc trước mặt, ổn định mà lại bất ngờ, lần này, hắn thật sự đã khiến Tư Mục phải nhìn bằng con mắt khác. Hai ngày sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ thuốc chống chướng khí và thuốc trị thương, đại quân gần 3 vạn người, cùng với sự gia nhập của Hàn Cửu, lại tăng thêm 3.000 người. Tinh nhuệ của Tây Thục bắt đầu theo hai cửa ải thành trại xuống núi vào đầm lầy, có vị trí cao để quan sát, lại có lính gác ngầm yểm hộ. Hơn 3 vạn người tiến vào đầm lầy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Từ Một đoán, sau khi biết quân Thục đến tấn công, vị hổ mang vương Bùi Phu đã cho rút lui lực lượng ở tiền tuyến. Tư Hổ giẫm chết một con rắn hoa, buồn bã nói: "Một ca nhi, chỗ này không thoải mái, đi thêm 2-3 dặm bước trên bùn lầy." Từ Một cũng cảm thấy hoang mang. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với Tây Thục, khắp nơi là những cây cối kỳ dị, cồng kềnh, cành cây uốn lượn, vươn vào trong nước. Trên mặt đất xanh đen, phủ đầy rêu mốc, cách đó không xa, thỉnh thoảng còn có những con cá sấu nhỏ, tham lam ẩn mình trong đầm nước, nhìn chằm chằm vào họ. Từ Một nhíu mày, quan sát xung quanh một lúc, rồi chọn một nơi khô ráo để hạ trại. Từ Một ra lệnh, Mạnh Hoắc, ngươi dẫn quân của mình cũng tìm một nơi gần bản doanh hạ trại. Hàn Cửu, ngươi cũng vậy. Còn lại Từ Một cho mỗi phó tướng kinh nghiệm phong phú 500 binh lính, hạ trại ở xa hơn một chút để phô trương thanh thế, truyền lệnh toàn quân. Không có lệnh của bản vương, không được tự tiện ra khỏi trại. Sau khi ra lệnh, Từ Một ngồi xuống một gốc cây, phi liêm. Không lâu sau, một ám vệ mặc áo bào đen quỳ xuống trước mặt Từ Một, tham kiến chủ tử. Những ám vệ này do ân học từ trong hiệp nhi tuyển chọn, huấn luyện, có thể coi là tử sĩ như Từ Mục, Từ Kiều, Đông Phương Kính, Tiểu Cẩu Phúc, thậm chí cả hai vị vương phi bên cạnh đều có ám vệ của hiệp nhi. Dù sao đi nữa, hắn bây giờ vẫn là tổng đà chủ của thiên hạ. Từ Mục nói, ngươi hãy cẩn thận, thầy ta đưa một bức thư, tìm mấy người trung nguyên trong bộ lạc hổ mang, giao thư là được. Mặt khác, đi thăm dò xem đồ đằng của người hổ mang ở đâu. Chủ tử yên tâm, Phi Liêm nhất định không phụ sự nhờ vả. Đi đi. Bóng dáng ám vệ vụt qua, nhanh chóng biến mất. Tiểu Cẩu Phúc đi đến, lông mày hơi nhíu. Chúa công, hay là trước tiên cho binh lính bôi thuốc chống chướng khí, vậy mà không công, sẽ mất một chút thời gian, sợ binh lính không quen khí hậu, có chuẩn bị thì sẽ không lo. Thuốc chống chướng khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao phía sau họ cũng là địa bàn của mình. Từ Một gật đầu, gọi một phó tướng đến, truyền lệnh xuống. Từ Một hỏi, Cẩu Phúc, có nhớ đồ đằng của hổ mang không? Nhớ chưa, bị hổ ca nhi đánh nát rồi, địch tối ta sáng. Đồ đằng của người hổ mang này có lẽ là một cách tốt để dụ địch. Từ Một bình tĩnh nói, bất kể ở đâu, đánh trận nào, hắn đều rất cẩn thận, cũng chưa từng vì đối thủ yếu thế mà lơ là, chủ quan. Thế trận này, như một con đê, đôi khi chỉ cần một tổ kiếm cũng có thể làm vỡ đê ngàn dặm. Tại một nhà sàn sâu trong đầm lầy, Bùi Phu không cam lòng. Từ tặc đó, rõ ràng đã xuống núi, tại sao vẫn án binh bất động? Theo hắn nghĩ, quân Thục với thế mạnh, nên thừa cơ hội tấn công như vũ bão, chứ không phải như bây giờ, rành mảnh như cáo, hạ trại vây mà không công. Những con cá sấu bị xua đuổi, những chướng khí được thu thập, trong lúc này đều trở nên vô dụng. Bùi Phu nhìn một người trung nguyên trước mặt, Cháy Xém Uy, ngươi có cách gì không? Cháy Xém Uy do dự rồi nói, thật xấu hổ là ta sơ suất. Ta đột nhiên nghĩ đến, Từ Tặc Thục Vương là một người cực kỳ cẩn thận, hắn đánh trận nhiều năm như vậy, chưa bao giờ vội vàng. Bây giờ ngươi mới nhớ ra. Bùi Phu nghiến răng, nếu không phải còn cần những người này làm tham mưu, hắn đã bẻ gãy đầu họ từ lâu rồi. Cháy Xém Uy lau mồ hôi trên trán. Thực ra, ở Thương Châu, hắn chỉ là một phụ tá nhỏ. Nhưng ở bộ lạc hổ mang, hắn lại là người thông minh nhất. Đại vương, nếu họ không đến, chúng ta chỉ có thể dụ địch vào sau. Dụ địch thế nào? Cháy Xém Uy nói một hồi mà không vào trọng tâm. Bùi Phu tức giận, đá hắn ngã lăn xuống đất. Ngươi còn không bằng ta sao? Ngươi từng nói, mình là một trong ba phụ tá hàng đầu của Thương Châu mà. Bùi Phu nghiến răng ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi lại đỡ Cháy Xém Uy dậy. Ta có một ý, chuẩn bị dùng thú tấn công. Đại vương, thú tấn công. Thú vật sợ lửa, nhất là ở nơi ẩm ướt như đầm lầy. Ta dẫn người dùng lửa xua đuổi, chắc chắn không có vấn đề gì. Đừng quên, ta Bùi Phu là Tây Nam Man Vương. Đại vương, ngươi biết thú vật sợ lửa, ngươi có thể dùng lửa xua đuổi, nhưng quân Thục cũng có thể dùng lửa chống lại. Nếu đến lúc đó thú quay đầu tấn công, e rằng sẽ là đại họa. Trong đầm lầy có rất nhiều cá sấu. Mấy năm qua, theo trái xém uy biết, ít nhất đã có gần ngàn người hổ mang bị cá sấu cắn chết. Ngoài ra, những con trăng lớn ẩn mình trong bùn lầy cũng đáng sợ không kém, còn có ong, sói đất. Trái xém uy nói, trừ phi đại vương chọn một thời cơ thật tốt, tấn công bất ngờ, như vậy thú tấn công mới có thể phát huy tác dụng. Bùi Phu bực bội vò đầu, nếu theo ta, cứ trực tiếp đấu tướng, ai thua thì chết. Ai đại vương, kế này hay đấy. Trái xém uy bỗng kinh ngạc, sao, ta nói gì sao? Chính là đấu tướng, chỉ cần đại vương liên tục chiến thắng, sĩ khí sẽ được cổ vũ, còn bên quân thục, sĩ khí sẽ sa sút. Đến lúc đó, thừa dịp sĩ khí quân thục sa sút, lại phát động thú tấn công. Mắt Bùi Phu cũng sáng lên, Trái xém uy hiếp mắt, đại vương, về việc đấu tướng, ngươi có tự tin không? Tất nhiên là có, ta đã nói rồi, ta Bùi Phu mới là Tây Nam Man Vương. Trái xém uy hiếp mắt, vậy thì tốt quá, đại vương hãy khiêu chiến người của Bình Man Doanh, lấy ân oán trong quá khứ để khiêu khích. Đến lúc đó, vì Bình Man tiểu vương, ta đoán là sẽ ra trận. Nếu hắn không ra trận, e rằng danh tiếng Man Vương của hắn sẽ bị hủy hoại. Bùi Phu nhe răng cười, Trái xém uy, ngươi quả nhiên là mưu sĩ hàng đầu của Thương Châu. Kế này không tệ, nếu ta tự tay bẻ gãy nàng hót, sĩ khí của bộ lạc hổ mang ta chắc chắn sẽ tăng cao. Còn bên bộ lạc Bình Man, e rằng sẽ bị đả kích nặng nề, Trái xém uy nói. Đại vương anh minh, truyền lệnh, lập tức hại chiến thư. Màn đêm buông xuống, Trái xém uy ngáp một cái, đi về nhà sàn nhỏ của mình. Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy hai thiếu nữ hổ mang bình trần. Hắn liền lộ vẻ chán ghét, đi. Ở quán nhỏ nhất Thương Châu, lão hoa nương tử còn xinh hơn các ngươi nhiều. Hai thiếu nữ vội vàng chạy ra ngoài. Trái xém uy thở dài ngồi xuống, bỗng thấy trong chăn lạnh lẽo, vội đứng dậy định gọi người quay lại. Nhưng không ngờ, cửa gỗ lại đóng sập lại. Ngọn đèn mở động vật lay động không ngừng. Một người mặc áo bào đen, lạnh lùng đứng trước mặt hắn, ti sinh đã nhớ Trung Nguyên sao. Trái xém uy kinh hãi, vội vàng định la lên, nhưng bị người áo đen bịt chặt miệng. Đừng la, ta phụng lệnh của chủ tử nhà ta. Đến đây giúp tiên sinh, chủ tử của ngươi là Thục Vương Từ Mục. Trái xém uy kinh hãi, chết lặng tại chỗ. Sáng sớm ở đầm lầy, không có nhiều ánh nắng. Xung quanh vẫn còn khí lạnh thấm người. Từ Mục ngồi trong danh trướng, nhìn tình báo trong tay, trầm tư. Chúa công, sứ thần của hổ mang, ngươi không ra, hổ tướng quân sắp đuổi theo chặt đầu rồi. Từ Mục kinh hãi, vội vàng bước ra ngoài. Quả nhiên, vừa ra khỏi danh trướng, hắn đã thấy Từ Hổ phát rìu, giết chết 3-4 hộ vệ hổ mang. Những người còn lại vội vàng bỏ chạy. Sứ thần người Trung Nguyên cuối cùng đang khóc lóc, thảm thiết, trèo lên cây, sắp bị Từ Hổ kéo xuống. Từ Mục nói, Từ Hổ, dừng tay. Thấy Từ Mục, Từ Hổ ngẩng đầu, mắng sứ thần người Trung Nguyên hai câu, rồi sợ bị trách phạt, vội vàng chạy đi. Sứ thần nói, sứ thần Trương Hiền, bái kiến Thục Vương. Từ Mục cười, một mang tộc suy tàn, còn muốn học theo người Trung Nguyên, phái sứ thần. Mặt khác, tiên sinh rõ ràng là người Trung Nguyên, lại còn rất giỏi, làm con chó cho mang tộc. Trương Hiền mặt đỏ bừng, nhưng không dám cãi lại, chỉ nói rõ ý đồ. Thưa Thục Vương, đại vương nhà ta nói, hai quân đối đầu, sao không đấu tướng một trận để tráng binh uy? Không hứng thú, Từ Mục lắc đầu. Quay về nói cho đại vương nhà ngươi, rửa sạch cổ đi, không lâu nữa, ta sẽ đến chém đầu hắn. Trương Hiền cười, ôn quyền rời đi. Như thể chỉ làm theo thông lệ, không hề có bất kỳ biến động nào. Từ Mục suy nghĩ một lúc, bỗng hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên, Mạnh Hoắc đã vội vã chạy đến. Chúa công, Bùi Phu gửi thư đến, nói muốn đấu tướng với ta. Mạnh Hoắc, không cần để ý đến. Chúa công, bộ lạc Bình Man và bộ lạc Hổ Man đã giao tranh hàng trăm năm. Cha ta cũng chết trong tay người Hổ Man, bị lột da, ném vào tổ kiến, bị cắn xé đến chết. Tư Hổ bên cạnh nghi hoặc, Mạnh Hoắc, cha còn ở đây mà. Hổ ca nhi, không phải cha này. Mạnh Hoắc ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Từ Mục. Chúa công, vùng Tây Nam này, làm sao có thể có hai Man Vương được? Một Bình Man Vương, một Hổ Man Vương. Từ Mục im lặng một lúc, trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến điểm này. Mạnh Hoắc, có tự tin không? Tất nhiên là có, ta sẽ vặn nát đầu chó của hắn. Chúa công biết đấy, nếu ta không đi sĩ khí của cả Bình Man Doanh, sẽ bị đả kích. Người Tây Nam Man, dân phong bảo dạng, lại sùng bái vũ lực. Tuy Từ Mục vào thuộc đã có một phen giáo hóa, nhưng những điều này vẫn cần thời gian. Từ Mục nói, Từ Hổ, ngươi là cha của Mạnh Hoắc, ngươi nói một câu đi. Từ Hổ nghiến răng, con trai Mạnh Hoắc của ta, ngươi là con của Từ Hổ, cứ đi đấu tướng, đánh nát đầu chó của nó đi. Mạnh Hoắc ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy chiến ý. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ một nhíu mày, quát lớn, nổi trống, trên đầm lầy tiếng trống trận lập tức vang lên. Từ Hổ có lẽ cảm thấy chưa đủ vang dội, bèn chạy đến, giật lấy dùi trống, tự mình đánh trống, cổ vũ cho đứa con trai lớn của mình. Đấu tướng trước trận, xưa nay đã có. Nếu bên nào có thể chém được tướng của đối phương, sĩ khí chắc chắn sẽ tăng cao. Từ Mục hỏi, Mạnh Hoắc đã chuẩn bị xong chưa? Chúa công yên tâm. Lúc này, Mạnh Hoắc đã tháo bím tóc, buộc thành đuôi ngựa, rủ xuống sau đầu. Vũ khí của hắn là một cây búa hai lưỡi do xưởng sắt chế tạo, có chút giống cây rìu của Tư Hổ, nhưng nhẹ hơn một chút. Mạnh Hoắc cẩn thận một chút. Nếu có chuyện không may, cứ chạy về trận trước. Từ Mục biết câu nói này cũng không có nhiều ý nghĩa. Lần này, Bình Mang và Hổ Mang gần như là trận chiến sinh tử. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng hắn không muốn vị tiểu hổ tướng này gặp bất kỳ tai ương nào. Mạnh Hoắc nói, Chúa công, ta đi đây. Cầm cây rìu, Mạnh Hoắc ngẩng cao đầu, trong tiếng reo hò của các binh sĩ xung quanh, vững bước tiến ra. Lúc này, tuy binh sĩ hai bên cách nhau không xa, nhưng nếu bên nào dám đánh lén, sẽ là phá vỡ quy tắc của thiên hạ. Ngay cả binh lính của chính mình cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Từ Mục trầm tư, ngưng giọng nói, Phi Liêm, để ý giúp ta. Ám vệ phía sau gật đầu, thân hình lướt lên một cây cao. Hổ Man Vương Bùi Phu, phía trước không xa, một tiếng reo hò vang vọng khắp đầm lầy. Đám người Hổ Man tản ra, không lâu sau, một đại hán hổ mang lưng hùng vai gấu, vác một cây gậy ngắn răng sói, bình tĩnh bước ra. Chỉ đi vài bước, hắn nâng cây lan nhà bổng, đập mạnh xuống vùng đất ngập nước ầm, lập tức tạo ra một cái hố lớn, bùn đất bay tứ tung. Xung quanh, người hổ mang hò reo càng dữ dội hơn. Bùi Phu chỉ vào Mạnh Hoắc ở phía xa, gầm lên, thằng nhóc Bình Mang, hôm nay thả Bùi Phu nhất định sẽ đập nát đầu ngươi. Hắn nằm ngang người, chạy như điên. Đấu tướng vừa bắt đầu, tiếng reo hò xung quanh lập tức im bặt. Lan nha bỗng đập mạnh, cung búa hai lưỡi va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn nhói tai, như hai con hổ đang giao chiến, không ai chịu nhường ai, đều muốn dùng sức mạnh để giết chết đối phương ngay trước trận. Bùi Phu hét lên, Mạnh Hoắc tiểu tử, ta thấy lão cha đã chết của ngươi bị lột da, nằm trong tổ kiến, bị cắn xé đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu chúng ta giết chết hắn. Ha ha ha ha, hắn đúng là một con chó nhát gan, cơm miệng. Mắt Mạnh Hoắc trợn lên, vội vàng bổ rìu xuống, nhưng không ngờ lại trúng kế của Bùi Phu, bị một cú đá bay ngã xuống vùng đất ngập nước. Rống phía sau, người hổ mang như phát điên reo hò không ngớt. Từ Mục nhíu mày, Tư Hổ đang đánh trống cũng kinh hãi hét lớn, con trai Mạnh Hoắc của ta, cha đang đánh trống giúp con đây. Mạnh Hoắc đứng dậy, quay đầu nhìn Tư Hổ, bỗng mỉm cười, đúng vậy, hắn còn có một người cha. Người cha này tuy có chút ngốc nghếch nhưng rất tốt với hắn. Lần trước đến Thành Đô, hắn đã nhường hết canh thịt dê cho hắn. Con trai của ta, ta Tư Hổ không muốn người đầu bạc tỉa người đầu xanh. Cha, người im lặng một chút đi. Mạnh Hoắc cười, đứng dậy, khuôn mặt ngày càng lộ rõ sát khí. Bây giờ hắn có một người cha quan tâm, có một vị chúa công đối đãi tốt, có một người mẹ hiền, và sắp có một người em trai tốt. Thiên hạ chưa định, Bình Mang Vương Mạnh Hoắc chưa vang danh. Cuộc đời hắn phải đặc sắc hơn mới đúng, chứ không phải chết trong tay con cho hổ mang hung tợn này. Mạnh Hoắc hét lớn, Bùi Phu, đến đây chiến. Hắn lao nhanh, cầm búa hai lưỡi vọt lên, chém mạnh xuống Bùi Phu. Bạc, mặt Bùi Phu đỏ lên, ngửa đầu gầm thét. Hai chân hắn đã lún xuống đất, buông lầy ngập qua chân trần, thu rìu lại, Mạnh Hoắc rơi xuống đất, gầm lên một tiếng nữa, quét ngang. Lần này, Bùi Phu kinh hãi không dám đối đầu, lăn người, lùi lại, rống. Bên Bình Mang Doanh, lập tức vang lên những tiếng reo hò tán thưởng. Mạnh Hoắc ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ vào Bùi Phu đang lùi lại. Một con chó mất chủ, người cũng muốn học người khác, đánh cái gì đấu tướng. Bùi Phu tức giận, vung cây lan nhà bổng, cũng học theo Mạnh Hoắc, nhảy lên, đập thẳng vào đầu Mạnh Hoắc. Mạnh Hoắc khiếp mắt lại, con trai, ta dạy cho ngươi nhé, đây là chọn trảm, ban đầu thanh kiếm đó đâm thẳng vào đầu ta, ngươi đừng sợ, rìu của ngươi dài hơn của nó, ngươi xem ta cứ như thế này, dùng rìu vung lên. Hắc, tên cầm kiếm đó liền bị ta chém thành tám mảnh. Cha, ta cứ tưởng ngươi là người ngốc có phúc. Nói bậy, ta không phải là tên ngốc như Phiền Lỗ, ta thông minh lắm. Phanh, trên vùng đất ngập nước không có bụi đất bay lên, nhiều người đều thấy rõ Bùi Phu định đập vào đầu Mạnh Hoắc, lại bị Mạnh Hoắc đang trong thế trung bình tấn, dùng rìu chém lên, một búa chém trúng giữa không trung, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, Bùi Phu đau đớn gầm lên tốt. Từ một kinh ngạc đứng dậy, xung quanh, vô số binh lính Tây Thục và người Bình Mang Doanh, họ reo vang trời, Tư Hổ ném dùi trống, kéo một binh lính bên cạnh muốn ôm lấy trong sự phấn khích. Binh lính nói, Hồ tướng quân, ta thở không nổi. Bùi Phu cắn răng, ho ra mấy ngụm máu. May mà cây lan nha bỗng không rời tay. Thấy không đập trúng đầu Mạnh Hoắc, hắn liền chuyển tay đập vào lưỡi rìu, một mảng thịt lớn bị giữ lại trên lưỡi rìu. Còn Bùi Phu thì bị ném xuống đất. Không chút do dự, Bùi Phu hoảng sợ, không màng đến vết thương, điên cuồng chạy về phía sau. Cảnh này khiến Mạnh Hoắc sững sờ. Đã nói là trận chiến sinh tử, không chết không thôi cơ mà. Từ một quyết đoán, nhanh chóng ra lệnh tấn công. Tam quân nghe lệnh, lập tức truy sát bộ lạc Khổ Mang, giết thừa cơ hội, sĩ khí của quân Thục tăng vọt, như thủy triều rút đao lao lên. Bùi Phu ho ra máu, hét lên, chết tiệt, chết tiệt. Theo kịch bản của hắn, hắn sẽ giết Mạnh Hoắc, sĩ khí quân Thục sa sút, rồi thừa cơ dùng thú tấn công. Nhưng không ngờ hắn lại thua, thua một cách thảm hại trước mặt bộ lạc của mình, trước mặt vị Tư Tạc Thục Vương. Bùi Phu nhìn mấy tù trưởng bên cạnh, truyền lệnh toàn quân trước tiên rút về sâu trong đầm lầy. Nhưng mấy tù trưởng đó đều im lặng. Bùi Phu gầm lên, ta Bùi Phu bây giờ vẫn là Hổ Mang Vương, ai không nghe lệnh ta lập tức giết hắn. Cuối cùng cũng có hiệu quả, sĩ khí sa sút, quân Hổ Mang chỉ có thể bị truy sát một đường, chưa đến được sâu trong đầm lầy. Trên đường đi đã có vô số xác chết của người Hổ Mang. Sâu trong đầm lầy, trong một hốc cây lớn, lấy bó đuốc đến, Tư bó đuốc dí vào vết thương của Bùi Phu, suýt nữa khiến vị Hổ Mang Vương này ngất đi. Bùi Phu đau đến toát mồ hôi, khó khăn lắm mới tỉnh táo lại. Trận đấu tướng này, vì hắn thất bại, nên hơn 2 vạn dũng sĩ Hổ Mang đã bị chém giết 6-7 ngàn người. Trời mới biết tại sao vị Bình Mang Vương kia lại trở nên hung hãn như vậy. Sớm biết thế, đã không đấu tướng làm gì. Khu dân cư trước đây cũng đã bị người Thục chiếm lĩnh. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tiếp tục di chuyển sâu vào đầm lầy. Nhưng Bùi Phu biết, Tư Tạc sẽ không tha cho hắn. Ở đây, không bao lâu nữa, vì thiếu lương thực, quân tâm sẽ đại loạn. Cháy xém uy, cháy xém uy, cháy xém uy vội vàng chạy đến. Đại vương, có gì phân phó? Toàn là chủ ý của ngươi, làm ta mất mặt. Nếu không phải bị thương, ta đã đập chết ngươi rồi. Cháy xém uy thầm chửi trong lòng, biện pháp thì tốt, nhưng là do chính ngươi không đủ sức đánh thua. Bùi Phu lạnh lùng nói, ngươi có cách gì không, đừng quên, nếu bộ lạc Khổ Mang thất bại, Tư Tạc cũng sẽ không tha cho ngươi. Đại vương, bây giờ tình hình thế này, khó làm lắm. Phế vật, Bùi Phu nghiến răng, chống người dậy, đã bay cháy xém uy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đại vương, ta có cách. Bùi Phu kinh ngạc quay đầu, nhìn một lão tù trưởng đang lên tiếng. Đại vương, những con cá sấu và trăng lớn mà chúng ta thu thập được vẫn chưa dùng đến, vẫn có thể dùng để tấn công, dùng gì để xua đuổi? Bùi Phu lạnh giọng, những cách xua đuổi thông thường không có tác dụng, dù có dùng lửa để xua đuổi, quân Thục cũng sẽ dùng cách đó để phá kế. Ta đề cử một người, hắn có một cách xua đuổi khác. Người nào? Trí sĩ đệ nhất của Hổ Mang, lão tù trưởng Tác Đương, ta đã cho người đi mời hắn đến rồi. Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, một lão nhân người mang mặt đầy vết mực, chống gậy đi vào hốc cây. Vừa vào động, lão đã nói, đại vương muốn tấn công bằng thú sao? Đương nhiên, đáng tiếc đại vương lẽ ra nên đến hỏi ta sớm hơn. Ta đã nói rồi, những người Trung Nguyên đó không đáng tin. Lão nhân Tác Đương cười nhạo, ngươi xem, họ chỉ biết dùng những mưu kế nhỏ nhặt, làm đại vương lỡ mất thời cơ. Bùi Phu rất tán thành, vội vàng hỏi, lão tù trưởng có cách gì không? Đại vương yên tâm, Tác Đương híp mắt, người mang chúng ta đã có kinh nghiệm xua đuổi thú hàng trăm năm. Mấy năm trước, ta đã hái các loại cỏ quý, làm thành khu thú vu than. Chỉ cần dùng một chút, đại sự sẽ thành. Vu than gì? Bùi Phu nhíu mày. Dù ở sâu trong đầm lầy, nhưng đợi quân Thục tìm ra đường, họ cũng sẽ tấn công đến. Đại vương hãy xem đây. Lão Tác Đương cởi áo, để lộ thân hình dày trơ xương. Lão vẫy tay, một thiếu nữ Khổ Mang bưng đến một bình nước bốc mùi, đặt xuống đất. Đại vương, đây chính là vu than của ta. Lão Tác Đương cười, nửa ngồi xuống, dùng tay lấy vu than, bôi lên khắp người. Sau khi bôi xong, lão trần truồng, chống gậy, đi thẳng ra ngoài. Đại vương hãy theo ta. Đến trước một vũng bùn, Tác Đương mới dừng lại, chỉ vào bầy cá sấu trong vũng bùn, cười lạnh. Lão không sợ hãi, trần truồng đi vào vũng bùn, Bùi Phu kinh hãi. Nhưng khác với dự đoán, lão Tác Đường không bị cá sấu ăn thịt. Ngược lại, những con cá sấu đó, sau khi lão vào vũng bùn, đều kinh hãi né ra. Lập tức, Bùi Phu kinh ngạc đến tột độ. Lão Tác Đường cười đi đến, ta đã nói rồi, đại vương đừng dễ tin người Trung Nguyên, ta Tác Đường mới là trị sĩ đệ nhất của Hổ Mang. Theo kế sách của ta, đại vương chọn hơn 200 dũng sĩ. Nếu Bùi Phu thăng lên người, sẽ có thể xua đuổi thú tấn công quân Thục. Đến lúc đó, dù quân Thục có dùng lửa chống lại cũng vô ích. Dù sao, vua thang của ta mới là thứ khiến những con ác thú đó sợ nhất. Nghe vậy, Bùi Phu vui mừng khôn xiết. Sao, các ngươi thấy thế nào? Trai xém uy vội vàng nói, tốt tốt lắm, không hổ là trí sĩ đệ nhất của Hổ Mang. Về đêm, trai xém uy nằm trong một căn nhà tạm bợ, đợi lính tuần tra Hổ Mang đi qua, mới lo lắng bò dậy, mò xuống nhà sàn, luồn lách đến một nơi hẻo lánh trong đầm lầy. Ta nghe thấy ba tiếng gọi nhỏ, liền lập tức đến đây. Trước mặt trái xém uy là một ám vệ mặc áo bào đen. Lúc này, ám vệ ôm quyền, không hỏi ngay, mà trấn an trước. Chủ tử nhà ta nói, nếu tiên sinh thật sự có thể lập được công lớn, hắn nhất định sẽ ghi nhớ ân tình. Trái xém uy vui mừng, so với việc ở lại Hổ Mang, hắn càng muốn trở về Trung Nguyên. Tướng quân, nếu đến Thục Châu, không biết Thục Vương sẽ cho ta chức quan gì? Phi Liêm cười, tất nhiên sẽ không bạc đãi tiên sinh. Tiên sinh cũng biết người Tây Thục chúng ta từ trước đến nay đều lấy quân công để thăng chức. Ngươi xem, ngươi lần này lại lập công lớn. Cháy xém uy run lên, giọng nó cũng thay đổi. Xin hãy yên tâm, ta biết phải làm gì. Xin hãy mang tin này về cho Thục Vương. Mánh khóe của những con chó Hổ Mang này, ta đều viết trong thư rồi. Làm phiền tiên sinh. Ám vệ Phi Liêm gật đầu rồi biến mất trong đêm. Hai ngày sau, một trận mưa đổ xuống đầm lầy, khiến Bùi Phu càng thêm vui mừng. Có mưa, chẳng phải quân Thục sẽ không thể dùng lửa sao? Bùi Phu hỏi. Tác Đương tù trưởng đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, Tác Đương cười, ra vẻ đã tính toán kỹ lưỡng. Đại vương nên biết, ban đầu đại kỹ thuật Trung Vương muốn tấn công vào Nam Lâm Sơn Mạch, rồi sao nữa? Ha ha, bị thú trong núi tấn công tan tác, chết gần vạn người. Đúng vậy, đại quân của Từ Tặc cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Lần này để ta, Tác Đương, tự mình thay đại vương xua đuổi thú trong đầm lầy, đánh lui quân Thục tốt. Ta trước đây còn thu phục không ít cá sấu, cùng giao cho Tác Đương tù trưởng. Bùi Phu cảm động, nếu thú tấn công thành công, sĩ khí của quân Hổ Mang chắc chắn sẽ được cổ vũ. Sau khi thú tấn công, lại thừa cơ tiểu trừ, nói không chừng còn có cơ hội tấn công đến Nam Lâm Sơn Mạch. Bùi Phu quay đầu, liếc nhìn mưu sĩ của mình. Chay xem uy, lần này phải thành công. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt. Lúc này, lão Tác Đương lại cởi áo, Bùi Phu thăng lên khắp người. Xung quanh, hơn 200 người Hổ Mang được chọn, cũng làm như vậy. Tác Đương ra lệnh, chuẩn bị xua đuổi thú. Hơn 200 người Hổ Mang, trần truồng đi vào trong mưa, rồi đi vào giữa bầy cá sấu. Thần Hổ Mang, phù hộ cho bộ tộc Hổ Mang đánh lui quân Thục. Đó là tiếng gì? 10 binh lính Thục đang tuần tra, rút trường đao, ánh mắt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào sâu trong đầm lầy. Đúng lúc này, một tiểu đội lính Thục tuần tra phía trước, vội vã chạy ra. Đi các đồng liêu, mau rời khỏi đây, sao vậy? Không hay rồi, là thú tấn công. Hai đội quân nhanh chóng hợp lại, không dám chậm trễ, lập tức rút lui. Người Nam Man dùng thú tấn công, xưa nay đã có, họ trộn lẫn các loại giả thú, rồi dùng cách xua đuổi, dồn về phía quân địch, nhanh, báo cho chúa công. Người Hổ Mang dùng thú tấn công đến. Sắc mặt Từ Mục trầm ngâm, hắn không hề ngạc nhiên khi nghe tin thú tấn công. Phi Liêm đã mang tình báo của Chảy Xém Uy về từ trước, nhưng kế sách thú tấn công này thực ra không cao minh lắm. Có ít nhất 3 cách để phá giải. Mạnh Hốt cắn răng, mặt đầy lo lắng. Chúa công, giả thú hoang dã, tất nhiên sợ lửa, nhưng bây giờ trời đang mưa, không dùng được lửa, làm sao mà xua đuổi? Làm sao mà xua đuổi? Nếu để thú tấn công đến, e rằng đại quân sẽ tổn thất nặng nề. Chết tiệt, trời mới biết những người Hổ Mang đó không dùng được lửa, sao lại có cách xua đuổi thú? Tại sao phải xua đuổi chúng trở lại? Từ Mục cười, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Những lính tuần tra bên ngoài chỉ là để thu hút sự chú ý. Mạnh Hoắc hỏi, chúa công có cách gì sao? Cần gì phải có cách? Từ Mục lắc đầu, khi bàn bạc với Tiểu Cầu Phúc, hắn đã lo lắng đến chướng khí và giả thú, nên không xâm nhập quá sâu. Chỉ là hôm qua, Mạnh Hốt đánh thắng Bùi Phu, thừa cơ giết được một số lớn, cách tránh thú tấn công, thực ra rất đơn giản lại leo lên núi là được. Dù sao cũng không xa, đại quân vẫn luôn hạ trại ở dưới chân núi. Hơn nữa, dã thú trong đầm lầy, phần lớn là cá sấu và trăng lớn, không thể leo lên núi được, nói không chừng còn có thể phản công lại. Bùi Phu đó, suy nghĩ mấy ngày, chỉ nghĩ ra được cách này sao? Từ một cười lạnh, Mạnh Hoắc đi truyền lệnh cho toàn quân, rút về núi trước tránh thú tấn công. Đợi lệnh của ta, rồi sẽ phản công. Mạnh Hoắc giật mình, về Nam Lâm Sơn Mạch, không phải sao lên núi là an toàn. Trong tình hình này, Từ Mục cũng không ngốc đến mức ra lệnh kiểu thà chết không lùi. Kế sách giết chóc của người Hổ Man chỉ cần bị phá vỡ, tiếp theo sẽ là một cuộc phản công đã được chuẩn bị từ lâu. Chúa Công có lệnh, tam quân lập tức lên đường trở về Nam Lâm Sơn Mạch. Bùi Phu đi theo sau thú tấn công, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Đến rồi, sắp giết đến nơi rồi. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh hãi của những người thuộc. Đúng lúc trời mưa, không thể dùng lửa để xua đuổi thú. Từ Tạc còn cả con chó Mạnh Hoắc, hai người các ngươi cứ chờ chết đi. Phía trước thú tấn công, tác đường mình trần, dựa vào vụ thang bôi trên người, trông vô cùng dũng mãnh. Những con cá sấu, trăng lớn, thậm chí cả ong, đều bị hắn dồn về phía trước không ngừng. Hơn 200 dũng sĩ Hổ Man được chọn, xếp thành hàng dài phía sau, cùng nhau xua đuổi thú tấn công ngày càng nhanh. Tác đường ngửa đầu cười lớn, đứng giữa trời mưa và bầy cá sấu. Ha ha, Từ Tặc, xem ngươi lần này sống thế nào. Hắn nghĩ, lần này chắc chắn sẽ thành công. Ta đã nói rồi, đừng tin người Trung Nguyên, trong dân Hổ Man của ta cũng có trí sĩ vô song. Nhưng không đợi Tác đương đắc ý thêm hai câu, một tin báo từ phía trước khiến họ sững sờ. Ngươi nói gì? Tác đương mặt đầy vẻ không thể tin. Người thuộc rút về Nam Lâm Sơn Mạch, nhưng ta vừa rồi rõ ràng còn thấy lính tuần tra của người thuộc, còn cả những doanh trại đó. Lão tù trưởng, đội tuần tra của người thuộc đó cũng không thấy đâu. Trong những trại hạ đó cũng không có ai, họ đều rút về núi rồi. Chết tiệt, Từ Tặc này dám dẫn đại quân tấn công bộ lạc Hổ Man của ta, bây giờ lại chạy như một con chó. Lão tù trưởng, thú đã xông qua rồi, sắp đến chân Nam Lâm Sơn Mạch rồi. Ở phía sau, Bùi Phu cũng nhận được tin, cũng kinh ngạc đến tột độ. Hắn không hiểu, một mưu kế tuyệt vời như vậy lại bị Từ Tặc dễ dàng hóa giải. Thú xông đến, bị núi chặn lại, e rằng sẽ quay đầu tấn công ngược lại. Bùi Phu ngửa đầu hét lớn, không dám nghĩ tiếp. Để phối hợp với thú tấn công, lần này hắn thậm chí đã cho cả người già yếu của Hổ Man ra trận. Chỉ nghĩ rằng sau khi thú tấn công sẽ có thể đánh bại quân thục, đoạt lại Nam Lâm Sơn Mạch. Nhưng không ngờ quân thục không nên chiến mà lại chạy lên núi. Từ Tặc này là thục vương gì chứ? Nhanh truyền lệnh cho Tác Đương, bảo hắn không được chủ quan, tiếp tục xua đuổi thú tấn công, đợi ta cho đại quân phía sau tản ra trước. Thú tấn công ngược lại, e rằng cả đại quân Hổ Man cũng sẽ bị tam tác, hàng cửu rút trường đao, chỉ huy bộ cung doanh trên núi, không ngừng bắn về phía thú tấn công, nâng cung, từng loạt mưa tên, từ trên cao bắn xuống, thỉnh thoảng bắn chết từng con cá sấu dưới kia. Chúng lật ngửa bụng trắng, gào lên thê lương, Chúa Công có lệnh, dựa vào thế núi, đánh lùi thú tấn công, xe bắn đá chuẩn bị. Không lâu sau, những chiếc xe bắn đá gào thét, cũng tham gia vào trận chiến, ném đá xuống bầy thú dày đặc dưới núi. Bùi Phu chạy đến từ phía sau, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không, mắt đầy vẻ hoảng sợ. Không được lui, Tác Đương, ngươi không được lui. Cố gắng thêm một chút nữa, ta đã cho người đi truyền lệnh, chuẩn bị phân tán đại quân. Nếu ngươi lui bây giờ, bộ lạc Hổ Man của ta sẽ xong đời. Chúa Công, vui than chỉ có tác dụng trong 2 canh giờ, xin hãy nhanh lên. Chết tiệt, ngươi là trí sĩ đệ nhất của Hổ Man sao? Bùi Phu nén lại ý định giết người để tự bào chữa, đành phải nói thêm. Ta đã biết trước cách xua đuổi thú này của ngươi có vấn đề lớn, trách ta đã quá tin ngươi. Tác Đương, nếu ngươi không chịu được, ta sẽ giết cả bộ lạc của ngươi. Nhanh, tiếp tục truyền lệnh. Đại quân lập tức tản ra. Phía trước tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là thú dữ đang điên cuồng lao về phía trước. Cũng có rất nhiều bị quân thuộc bắn chết tại chỗ, nhưng cũng có không ít thú sợ hãi, lẻ tẻ quay đầu, chạy như điên. Một đội người Hổ Man ở phía trước, hoảng sợ chạy mấy bước, bị hai bầy cá sấu đuổi kịp, xô ngã, rồi điên cuồng lao vào cắn xé. Thậm chí, trong số hơn 200 dũng sĩ xua đuổi thú, đã có người sợ hãi hoặc kiệt sức, không thể xua đuổi được nữa, rống. Một con cá sấu lớn, có lẽ ngửi thấy mùi máu tanh, đuổi theo một người đang chạy trốn, lập tức bố nhào mở miệng cắn, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Lúc này, Tác Đương không còn vẻ hăng hái như trước, hắn run rẩy, cố gắng xua đuổi những con thú đang quay đầu lại. Nhưng hắn biết quân thuộc trên núi đang điên cuồng giết chóc thú tấn công, không bao lâu nữa, thú chắc chắn sẽ quay đầu. Sắc mặt Tác Nương tái nhợt, nhanh, cùng ta xua đuổi thú, nếu không, trước tiên hãy xua đuổi về phía tây của đầm lầy. Không đợi Tác Nương nói hết lời, cách đó không xa, một con cá sấu khác bò đến, cắm cổ một dũng sĩ hổ mang, rồi xoay người mấy vòng. Không bao lâu sau, hổ mang đó đã bị xoắn đứt, lăn vào vũng bùn. Tác Đương, ngươi mau nghĩ cách. Lúc này Bùi Phu trợn mắt, gầm lên, hắn biết rõ nếu thú tấn công ngược lại, đối với cả bộ lạc hổ mang mà nói, sẽ là một thảm cảnh. Sớm biết thế, đã không nghe lời cái tri sĩ đệ nhất hổ mang đó, lại còn có những người thuộc đó đang điên cuồng ngăn cản thú tấn công, tìm mọi cách để xua đuổi chúng trở lại. Thấy phù thang của Tác Đường sắp không còn tác dụng, điều quan trọng nhất là quân hổ mang của hắn vẫn chưa tản ra. Phó tướng báo, chúa công, tất cả xe bắn đá và nỏ lớn đều đã được đưa đến. Nhanh, lập tức xua đuổi thú tấn công. Sắc mặt Từ Mục bình tĩnh. Lần này, bộ lạc hổ mang này xem như tự hại mình. Dưới núi, thú tấn công, cá sấu, đã có rất nhiều bị hỏa lực tấn công, không còn sợ phu thang nữa, quay đầu chạy ngược lại. Không lâu sau, như một phản ứng dây chuyền, ngày càng nhiều đàn thú không chịu nổi sự tấn công từ trên núi, điên cuồng chạy ngược lại. Trên đầm lầy, khắp nơi đều là đàn thú tán loạn, chạy như điên theo hướng ngược lại. Bùi Phu kinh ngạc tột độ, giọng nói đầy vẻ bi thương. Hắn quay đầu, nhìn rất nhiều dũng sĩ hổ mang vẫn chưa rút lui. Tác Đường, ngươi đã hại đại nghiệp hổ mang của ta, nhưng dù có rút lui, khi phù thang mất tác dụng, làn sóng thú tấn công này sẽ nuốt chửng cả bọn họ. Lão Tác Đường mình trần, đứng giữa trời mưa, không ngừng kêu cứu, đại vương, đại vương, đại vương, ta không chịu nổi nữa, đại vương cứu ta. Bên cạnh lão, ngày càng nhiều người hổ mang bôi phù thang, bị những con cá sấu phẫn nộ bổ nhào, cắn đứt cổ họng. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đầm lầy, bằng Tác Đương, trí sĩ đệ nhất của hổ mang, không còn lo được gì nữa, mình trần định chạy trốn. Nhưng không ngờ, chỉ chạy được mấy bước, đã bị mấy con cá sấu đuổi kịp, cắn chân, rồi lại cắn đầu, ngay lập tức bị xé xác giữa trời mưa. Vô số người hổ mang kinh hãi hét lớn, trốn, trốn đi. Từ Một đứng trên núi, không hề có chút thương hại, muốn nuôi chim ưng, lại bị chim ưng mổ vào mắt. Lần này, người hổ mang trong đầm lầy không còn khả năng chống cự nữa. Từ Bục hỏi, cậu Phúc, ngươi thấy thế nào? Tiểu cậu Phúc mặc áo giáp, mỉm cười. Chúa công đừng vội, cứ yên lặng đợi 2-3 ngày, rồi dùng lục lộ đại quân, tấn công thẳng vào hổ mang. Đến lúc đó, thú tấn công tan tác, chính là lúc người hổ mang chết. Từ Bục thở ra một hơi, ta cũng có ý đó. Dù có chút trắc trở, nhưng trận chiến này xem như đã tiêu diệt hoàn toàn người hổ mang, cũng cổ vũ sĩ khí của Tây Thục. Đương nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn cả là tiểu cậu Phúc dường như đã có phong thái của sư phụ hắn, chạy xém uy trốn trên một cây cao, kinh hãi nhìn thảm cảnh phía dưới. Nếu lúc này hắn không động, có lẽ còn có cơ hội thoát khỏi đầm lầy. Nhưng hắn lại có chút ngu ngốc, sợ Bùi Phu biết chuyện hắn phản bội. Đợi thú xông lên, hắn liền vội vàng nhảy xuống cây, thở hổn hển theo con đường an toàn bên cạnh đầm lầy, chạy về phía nam lâm sơn mạch cách đó không xa. Bùi Phu không màng đến vết thương, đập chết một con cá sấu. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy cháy xém uy đang chạy về phía sau. Dù là một mãnh tướng, hắn cũng đoán ra được nguyên nhân quân thuộc ở phía sau, mà cháy xém uy lại chạy về phía quân thuộc. Bùi Phu gầm lên giận dữ, tên ác tặc Trung Nguyên. Hắn ném cây gậy ngắn rằng sói trong tay trúng vào người cháy xém uy. Cháy xém uy kêu thảm, nhả xuống đất, máu chảy ra, thu hút một con cá sấu lao đến tấn công hắn. 3 ngày sau, Từ Mục trên núi mới cẩn thận xuống núi. Từ Mục nói, Hàng Cửu, nhớ cho người thu thập xác cá sấu. Hàng Cửu cười ngây ngô, chúa công chắc là thèm ăn, thèm cái trứng. Thu thập xác cá sấu lột da, dùng để làm áo giáp. Sinh vật trong đầm lầy này sinh sôi hàng trăm năm, số lượng không ít. Trong lòng Từ Mục đã có ý định nuôi cá sấu để làm áo giáp. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tiêu diệt hết người hổ mang, biến nơi đầm lầy này thành trang trại nuôi cá sấu để sản xuất áo giáp dơi cá sấu cho Tây Thục. Một phó tướng vội vã chạy đến, chúa công, có người hổ mang xin hàng, không giữ lại. Từ Mục lắc đầu, người hổ mang ở Tây Nam đều rất căm thù Tây Thục. Bây giờ xin hàng chẳng qua là đường cùng thôi. Thục Châu là trung tâm của chính quyền Tây Thục, hắn không muốn để lại hậu họa. Nói cho Man Vương Mạnh Hoắc, lần này hắn dẫn binh mang doanh, cứ thoải mái báo thù. Mặt khác, truyền lệnh toàn quân, ai giết được thủ lĩnh hổ mang Bùi Phu, Bản vương trọng thưởng 300 kim, phong làm danh tướng. Nghe câu này, ánh mắt của vô số binh lính thục trở nên nóng rực. Vàng bạc thì thứ yếu, nhưng thăng chức thành tướng, có thể chỉ huy một doanh trại. Với chế độ thăng chức bằng quân công của Tây Thục, điều này vô cùng quan trọng. Sau này, con cháu cũng sẽ được hưởng phúc. Giết, Lục Lộ đại quân nhanh chóng tấn công. Từ một ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng đẫm máu, hỗn loạn trong đầm lầy, ánh mắt càng thêm kiên định. Tại Định Châu, Đồng Phương Kính ngồi trên thành, xem xong thư trong tay, hắn im lặng đặt sang một bên. Sài Tông đi đến, cẩn thận hỏi: "Tiểu quân sư, chúa công nói gì vậy?" "Chúa công đi diệt Hổ Man, phá kế sách thú tấn công của người Hổ Man. Không bao lâu nữa, đầm lầy dưới Nam Lâm Sơn Mạch sẽ được bình định hoàn toàn." Đồng Phương Kính thở dài, nhìn ra xa, đối diện không xa cũng có một tòa thành Bắc Du, hình dáng mơ hồ, như một chướng ngại vật, chắn ngang phía trước. Tất nhiên, nếu không cẩn thận, chướng ngại vật này rất có thể sẽ biến thành một con hổ xuống núi. Và người cưỡi hổ là danh tướng Bất Thế Thân Đồ Quang, đứng thứ ba thiên hạ. Ban đầu ở Khắc Châu, trận phản công Tả Sư Nhân, dùng trận pháp phá cục lại gây tổn thất nặng nề cho quân địch. Có thể nói là dũng mãnh như hổ, đối với Đông Phương Kính mà nói, Sài Tông vẫn còn có chút mơ hồ. "Tiểu quân sư, chẳng lẽ sắp đánh trận rồi sao, hay là muốn khuyên hàng Thân Đồ Quang?" Đông Phương Kính lắc đầu, hắn nhìn rất rõ, dù có đưa Viên Trùng ra, Thân Đồ Quang cũng sẽ không quan tâm. Loại người này chỉ muốn bảo toàn danh tiếng và tộc nhân của mình, mà Bắc Du là sân khấu lớn nhất. Sài Tông nói: "Tiểu quân sư, ngoài Định Đông Quan, thường xuyên thấy lính tuần tra của Bắc Du, cửa ải này, trước đây không gọi là Định Đông Quan, nhưng sau khi Sài Tông đóng giữ, để cổ vũ sĩ khí, đã đổi tên, cùng với Định Bắc Quan, ý là giữ vững cửa ải, bảo vệ người dân Định Châu. Đối diện với Định Đông Quan là cửa ải vào thành Đại Uyển, có gần 10 vạn đại quân của Thân Đồ Quan, bộ binh và kỵ binh hỗn hợp, binh uy hùng mạnh." Đông Phương Kính ánh mắt nghiêm nghị, thói quen bắt đầu trầm tư. Điều hắn muốn làm là chọn một thời cơ thích hợp, ép buộc tiểu quân sư Bắc Du hoặc là đổi tướng, hoặc là tăng thêm một sư đoàn. Kế sách liên quan đến việc này e rằng sẽ rất khó khăn. "Ta Bùi Phu không hàng." Bị dây thường trói chặt, Bùi Phu cứng cổ, gầm lên với Từ Mục: "Vốn dĩ ta cũng không có ý định chiêu hàng." Từ Mục cười: "Tây Thục này có một tiểu man vương Mạnh Hoắc là đủ rồi. Bùi Phu trước mặt này, cùng bộ lạc Hổ Man đều có thể vạch ra. Vốn tưởng rằng lần công phạt Hổ Man này sẽ mất nhiều công sức, ngay cả đồ đạc của Hổ Man hắn cũng đã cho người đi tìm. Nhưng không ngờ người Hổ Man lại tự mình làm chuyện ngu ngốc, dùng kế sách thú tấn công, kết quả là bị phản phệ. Thục tặc, ngươi hủy hoại quê hương của ta, giết hại tộc nhân của ta, ngươi sẽ không được chết yên lành. Ngươi đang đùa sao?" Từ Mục hiếp mắt: "Bao nhiêu năm qua, ngươi không nhìn xem những người Bình Man bị ức hiếp cùng dân chúng Thục Châu sao? Bây giờ, người Hổ Man các ngươi có khác gì những con quỷ núi không? Ha ha, khi Hổ Man của ta uy phong, ngươi, một tên bán rượu, còn không biết đang ở đâu. Người trong thiên hạ đều biết Từ Mục khởi nghiệp bằng nghề bán rượu, đây không phải là bí mật gì. Tất nhiên, Từ Mục cũng không tức giận. Sau khi vào Thục, hắn đã gặp phải rất nhiều tai họa, phần lớn đều do người Hổ Man gây ra. Ngay cả thượng tướng quân Bạch Lẫm cũng bị người Hổ Man giết chết." Từ Mục đứng dậy, rút thanh kiếm lão quan bên hông. Ngày ở Phòng Châu, hắn đã mượn lão Trần Định một thanh kiếm, nói rằng khi thiên hạ thái bình sẽ trả lại. Nhưng bây giờ, hắn còn một đoạn đường cuối cùng phải đi. Vị Hổ Man vương Bùi Phu trước mặt này chẳng qua chỉ là một hòn đá cản đường. "Ngươi, tên bán rượu, thân thể yếu ớt, giết được ta sao? Đừng để bị người ta cười chê. Ban đầu khi ta chém Giang tướng cũng có nhiều người nói như vậy." Từ Mục mặt không biểu cảm, giơ kiếm lên, dứt khoát đâm tới, dùng kiếm chiêu của Gia Cát lão cha, đâm ba vòng, mỗi vòng đều trúng vào yếu hại của Bùi Phu. Chỉ ho máu, mắng chửi vài tiếng, Bùi Phu trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt ngã xuống đất. Quá trình rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến rất nhiều binh lính Thục phải nhìn bằng con mắt khác. Không lâu sau, tiếng reo hò vang vọng khắp đầm lầy. Từ Mục mặt lạnh, lau sạch máu trên thân kiếm, chậm rãi tra vào vỏ. "Hàn Cửu, ngươi dẫn người phối hợp với tiểu Man vương tiếp tục tiêu diệt những kẻ còn lại của Hổ Man. Mặt khác, nhớ thu thập xác cá sấu, lột da, gửi đến xưởng dệt ở Thành Đô, dùng để làm áo giáp. Nếu có thể làm đủ 3.000 bộ, ta đã nghĩ ra tên rồi, gọi là Ngạc Giáp Quân. Tuy là giáp da, nhưng sức phòng thủ không yếu, không thua kém giáp sắt là bao. Nhưng theo Từ Mục đoán, áo giáp trông sẽ không đẹp lắm. Nhưng đối với binh lính Thục, có thêm một lớp phòng hộ là quan trọng nhất. binh lực của Tây Thục không bằng Bắc Du. Tự Mục chỉ có thể tập trung vào vũ khí và áo giáp. Phải biết, thời cổ, tỷ lệ binh lính được trang bị áo giáp không cao. Phần lớn binh lính cấp thấp còn dùng những bộ giáp da cũ nát, sức phòng thủ gần như bằng không. Không chỉ giáp da cá sấu, sau này còn có giáp vải, giáp thép. Nếu về mặt này, Tây Thục có thể vượt qua Bắc Du, nó không chừng có thể rút ngắn khoảng cách về binh lực. Phó tướng báo, chúa công, Tả Lan trung chuyên về khai thác sắt đến rồi. Gặp lại Từ Mục, Chu Tuân, thành viên cũ của đội Mã Phu, mặt đầy vẻ vui mừng. Chu Tuân gặp qua chúa công, Tương Ca Nhi, sao ngươi gầy đi vậy? Để ta Tư Hổ xem nào. Tư Hổ chạy đến, định ôm Chu Tuân. Chu Tuân sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Cảnh Tư Hổ ôm hổ năm xưa, hắn vẫn nhớ như in. Từ Mục nói, Chu Tuân, vùng đầm lầy này 200-300 năm nay, chắc là không có ai đến thời gian này. Ngươi hãy tìm cách thăm dò quặng mỏ. Nhớ cẩn thận cá sấu, đừng trêu chọc chúng. Đến lúc đó, ta sẽ để Mạnh Hoắc hỏi những lão nhân người Man tìm thuốc tránh cá sấu. Chúa công yên tâm, Chu Tuân vội vàng ôm quyền. Nói xong công việc, Từ Mục vỗ vai Chu Tuân. Tối nay đừng đi đâu. Ta đã lâu không gặp ngươi. Lát nữa cùng ta về núi, uống rượu mừng công. Ta nói cho ngươi biết, tên Trần Thịnh đâu gần đây đang học ở quan tướng đường. Nói không chừng lại có tiến bộ. Sau này sẽ là một tay đánh trận giỏi. Tuân Ca Nhi sợ vợ. Vợ hắn không cho hắn đi đánh trận. Thịnh Ca Nhi đã lén nói với ta. Hổ Ca Nhi im miệng. Chu Tôn mặt đỏ bừng. Từ Một cười, không ép buộc. Mỗi người có một chí hướng riêng. Chu Tôn làm việc ở phòng khai thác sắt, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Năm người anh em năm xưa, giờ chỉ còn lại ba. Trần Thịnh ở quan tướng đường, Chu Tôn khai thác sắt. Còn Lữ Phụng thì làm quan ở Tý Ngựa Chính Lường Châu. Gặp nhau ở Vọng Châu, có lẽ chính họ cũng không ngờ rằng theo Từ Mục một đường cuối cùng có thể làm quan lớn, trở thành nhà giàu. Tuân Ca Nhi, đi. Từ Mục cười, khoác vai Chu Tuân. Hai người đi về phía trước. Chúa công, làm như vậy không được. Ngươi sợ thấy trứng. Ban đầu ở Vọng Châu, tiểu tử ngươi còn dám sờ đầu ta. Ngươi xem tiểu cậu Phúc, vì ăn vụng mà còn bị ngươi đánh 3 lần. Tiểu cậu Phúc cười, chúa công, là 5 lần. Chu Tuân chỉ biết cười gượng. Một đám người quen cũ xô đẩy nhau, không để ý đến cuộc chém giết phía sau, cùng nhau rời khỏi đầm lầy. Trong vương cung ở Trường Dương, hôm nay lại nhận được một tin báo, nội dung không mấy tốt đẹp. Thục Vương ở Tây Nam đã bình định Hổ Man, giành được thắng lợi lớn. Thương Thắng thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Lần này người đứng bên cạnh hắn không phải là Diêm Tịch, mà là một tướng quân uy phong lẫm liệt khác. Vị tướng quân này gần đây đã tiêu diệt không ít người của Hiệp Nhi và tử sĩ giả kiêu của Tây Thục trong thành. Hắn tên là Hoàng Chi Chu, là tướng quân bảo vệ nội thành của Bắc Chu. Nhờ lòng trung thành và công lao, hắn đã dần lọt vào mắt xanh của tiểu quân sư Bắc Du. Thường Thắng nói, Chi Chu, tại hỏa Hổ Mang ở Tây Nam, đã bị Thục Vương bình định. Hoàng Chi Chu ôm quyền. Quân sư, đây cũng là chuyện tất yếu, kết thúc quá nhanh. Nghe nói quân Thục gần như không có thương vong. Điều này có chút khó tin. Tây Thục có nhiều trí giả, còn người Hổ Mang lại liều lĩnh. Khó tránh khỏi trúng kế độc của Tây Thục, cũng là điều tất yếu. Hơn nữa, Hổ Mang từng gây hại cho Thục Châu, bị người Thục căm ghét đến xương tủy, tất nhiên là không thể không bị diệt vong. Thường Thắng im lặng một lúc. Ta nghe người của Sát Hình Đài báo cáo, chỉ ở Thục Châu đã có người lập 7 cái đền thờ có tượng quỳ của ngươi. Hoàng Chi Chu, mỗi ngày đều bị người ta chửi bới đánh đập, ngươi có suy nghĩ gì không? Ta ở xa Bắc Du, thân thể khỏe mạnh. Thường Thắng giật mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Ngươi ngược lại nhìn rất thoáng, nếu là người khác chắc chắn sẽ tức giận. Quân sư, chúng ta đều hiểu lịch sử là do người chiến thắng viết nên. Đợi có một ngày Bắc Chu của chúng ta chiếm được thiên hạ, những cái đền thờ có tượng quỳ của Hoàng Chi Chu ở Tây Thục tự nhiên sẽ bị phá bỏ. Hoàng Chi Chu, ngươi quả thực là một nhân tài hiếm có, không hổ là người đứng đầu hai bảng ở quan tướng đường. Người Thục không dùng ngươi, nhưng Bắc Chu có thể trở thành nơi giúp ngươi vang danh thiên hạ. Hoàng Chi Chu lại ôm quyền, đứng bên cạnh Thường Thắng, cung kính cúi đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.